Ma quạt qua một cái tát. Thanh Sành nhíu mày, không trách kịp, miễn cưỡng mà những cái tát như trời giáng này. Hài lòng rồi chứ? Chính là không chịu nói đạo lý. Đi thôi. Thanh Sành đưa tay sờ mặt, lầm bầm một câu, rồi xoay người đi ra. Chủ Tứ Mộc ngã ngồi trên mặt đất, thân sắc kiêu ngạo kinh người sụp đổ trong nháy mắt. Bây giờ mỏng manh nhợt nhạt, cổ họng nghẹn lại toàn là chua xót cùng nôn nao, làm cho nàng ho khan không ngừng. Máu tươi bên khóe miệng lại càng lan tràn, ho tới khi nước mắt ứa ra, từng giọt rơi xuống trên mặt đất, trong suốt như trân châu. Mau đi thôi, đừng còn ngốc nữa, đợi viện binh của bọn chúng tới là đánh không lại đâu à. Thanh Sanh ở bên ngoài mà hô. Trừ Tứ Mộc sửa lại vạt áo, tay run rẩy mà buộc lại đai lưng, từng bước suy yếu chập chờn ra khỏi trướng. Thanh Sanh cưỡi trên lưng hỏa lân, đưa tay kéo Trừ Tứ Mộc lên yên ngựa ngồi trước người mình, vòng tay qua người Trừ Tứ Mộc, khẽ kéo dây cương. Vó ngựa di chuyển chậm rãi, bắt đầu chạy về phía trước. Cả người Trừ Tứ Mộc đều trống rỗng vô lực, sống lưng không cách nào giữ cho thẳng, chỉ đành tựa vào trong ngực Thanh Sanh. Trong lòng người kia vốn từng bình yên ấm áp như thế, mà giờ đây lạnh lẽo hờ hững đến nhường này, đến mức làm cho nàng không khỏi run lên. Cái kia, hắn đã làm gì ngươi chưa? Thanh Sanh cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng thản nhiên, nghe vào tai chỉ còn lại lãnh đạm cùng vô tâm, làm cho lòng người cũng lạnh xuống. Nếu là rồi thì như thế nào? Trừ Tứ Mộc lạnh lùng hỏi lại. Vậy coi như đây là một kiếp nạn mà ngươi phải chịu thôi. Số mệnh đã định, tiên kiếp khó tránh. Thanh Sanh an ủi, nhưng lời nói không đặt quá nhiều cảm xúc. Vậy ngươi tin vào số mệnh sao? Trừ Tứ Mộc đã như chết tâm rồi, đôi môi tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn còn lóe lói một tia lửa dị thường. Ta không tin số mệnh, ta tin bản thân mình. Thanh Sanh ngẩng đầu, nhếch môi thở dài, hơi thở ấm áp phun trên đỉnh đầu Trừ Tứ Mộc, làm nàng siết góc áo quấn chặt quanh người. Trong bóng đêm, loáng thoáng nhìn được con đường mòn quanh co, nghe được tiếng côn trùng râm ran, còn có tiếng dã thú gào thét. Sao người cứ nóng như vậy à? Thanh Sanh cúi đầu nhìn Trừ Tứ Mộc, thấy hai mắt nàng khép hờ, hàng mi run rẩy, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Dưới ánh trăng, dung nhan hiện lên vẻ tuyệt mỹ mà nhu nhược, đẹp đến mức khiến hô hấp người ta vô thức chậm lại. Làm sao vậy? Thanh Sanh thấy nàng không trả lời, kìm dây cương lại để cho ngựa đi chậm lại, kéo nàng xuống ngựa, mà nàng vẫn không có phản ứng. Chỉ thấy nàng chấm mắt, khẽ cắn môi. Quý phi, mau tỉnh. Thanh Sanh nắm bả vai nàng, dùng lực mà lay. Trừ Tứ Mộc đột nhiên mở mắt, gương mặt đã sớm ửng đỏ, ánh mắt nóng hổi mà mơ hồ nhìn lên, làm cho Thanh Sanh không khỏi quay đầu tránh né. Hắn sợ ta nghị quẩn, cắn lưỡi, đã hạ thuốc rồi, là tình dược. Trừ Tứ Mộc nhắm mắt, run run nói, hai tay nắm chặt thành quyền. Vậy bây giờ làm thế nào? Có giải dược được không ạ? Thanh Sanh vội vàng hỏi, áp tay lên trán Trừ Tứ Mộc, cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng cao. Giải được, nhưng người cầm miệng cho ta. Trừ Tứ Mộc cắn môi, không muốn nhiều lời cùng nàng. Ngọn lửa trong cơ thể đằng đằng đốt lên, dần dần thiêu đốt ý thức cùng lý trí của nàng. Có phải muốn ta tìm nam dược cho ngươi? Nhưng ở đây núi rừng hẻo lánh, trong vòng 100 dặm sợ là không có ai đâu. Thanh Sanh nhìn quanh, có chút khó xử nhăn nhó nói. Cố Thanh Sanh, người khốn kiếp, người đáng nghìn lần chết. Trừ Tứ Mộc nghe thế, nghiến răng dồn sức mà mắng. Gì chứ, đâu có liên quan tới ta. Thanh Sanh lầm bầm, lại kéo Trừ Tứ Mộc lên ngựa, hai chân đạp mạnh, giúp ngựa chạy về phía nam. Nàng còn nhớ cách đây khoảng 1 dặm có một hồ nước lớn. Tới bên hồ, Trừ Trường bào đã choàng trên người Trữ Tứ Mộc rồi, Thanh Sanh không còn cách nào khác là cởi ngoại bào trải trên tảng đá lớn. Nàng ôm Trữ Tứ Mộc xuống ngựa đi về phía hồ nước, mà Trữ Tứ Mộc đã lâm vào mơ hồ rồi. Ở trong vòng tay Thanh Sanh, hương cỏ xanh cùng da thịt ấm áp lại càng làm cho ngọn lửa trong lòng nàng bốc lên mãnh liệt. Ngươi làm gì? Trữ Tứ Mộc bị Thanh Sanh đặt lên trên tảng đá, có chút tỉnh táo liền đấu tranh muốn đứng dậy, nhưng lại sụi lơ vô lực. Có hoảng hốt cùng khó xử, nhưng thâm tâm còn có mong chờ. Không còn cách nào khác là yên phật chờ đợi. Thanh Sanh xắn tay áo, cởi giày bước xuống nước hồ, vứt một phốc nước lên mặt Trừ Tứ Mộc. Nước hồ trong đêm vô cùng lạnh lẽo, chạm vào da thịt nóng hổi cũng giúp nàng tỉnh táo lại một chút. Cái kia, ngươi xem, ngươi có thể tự mình giải quyết được hay không? Thanh Sanh vừa không ngừng hát nước lên mặt Trừ Tứ Mộc vừa hỏi. Nàng đương nhiên cũng biết làm việc kia, nhưng nàng không thể làm được. Dù là việc này ở thời đại của nàng cũng chỉ coi là chuyện bình thường mà thôi. Ta muốn giết ngươi. Trực Tứ Mộc phẫn nộ cầm trong họng, nhưng ngọn lửa tình của tình dược đốt lên lại nuốt cả sự tức giận của nàng, làm cho lời nói hung ác này ra khỏi miệng lại thành một lời hờn dỗi khàn khàn bị hoặc. Chính Trực Tứ Mộc cũng bị thanh âm của mình dọa hết hồn, nhưng nàng không còn cách nào có thể giữ vững tỉnh táo. Từ bụng dưới trào lên từng đoàn lửa, muốn lập tức đánh bay ý thức của nàng. Ánh mắt trở nên mê loạn, lại bao hàm cả khẩn cầu mà nhìn Thanh Sanh. Môi anh đào hé mở, giống như mời mà không mời. Một tay không giữ được tự chủ mà xé vạt áo trước ngực. Theo động tác của nàng, y phục cũng sọc sệt theo. Tức da thịt như ngọc bị hun nóng cũng bại lộ trước mắt. Thanh Sanh dời tầm mắt, lầm bầm hai tiếng, lại khom lưng lấy nước hát vào mặt Trữ Tứ Mộc. Nhưng nước lạnh bây giờ cũng trở thành vô dụng, không thể dập tắt được ngọn lửa đang đặt đằng thiêu đốt trong lòng nàng. Trữ Tứ Mộc nghiêng đầu nhìn theo động tác của Thanh Sanh, nhìn theo những giọt nước chảy bắn lên mặt nàng, chảy xuống cằm nàng, rồi xuống cổ, biến mất sâu vạt áo trung y mỏng manh. Bỗng nhiên nàng đổi lên cảm giác muốn liếm sạch những giọt nước mắt lạnh kia. Nghĩ như vậy, đầu lưỡi đinh hương cũng không tự chủ mà chuyển động, dao động giữa đôi môi hé mở, ánh mắt mập mờ như nhuộm thủy ý. Rốt cuộc, nàng cũng phải buông xuống tôn nghiêm và kiêu ngạo, một phen níu lấy vai Thanh Sanh mà kéo qua, rút vào trong ngực nàng, giống như đã kìm nén từ lâu mà đau khổ khẩn cầu. Hơi thở khẽ khàng mà gấp gáp, môi dán bên cổ Thanh Sanh, mát lạnh mà ướt át, giống như một con nai con đang cầu xin. Thanh Sanh, ngươi là của ta, cho nên ngươi không được quên ta. Sao có thể quên ta? Buông ta, mau buông ta. Trong lòng Thanh Sanh lại trào lên cảm xúc khó hiểu, cảm giác đau thương phản phức làm nàng không tự chủ được mà vòng tay qua ôm lấy người kia. Trữ Tứ Mộc cảm nhận được nạt đáp lại, vui mừng lan tràn. Đầu lưỡi thơm mát lướt một đường theo cổ Thanh Sanh, khẽ liếm bên tai. Cuối cùng dừng lại bên miệng nàng, áp môi tới, mang theo khát vọng không biết đã cất giấu từ bao lâu. Trên môi truyền tới xúc cảm nóng rực mà mềm mại, làm cho Thanh Sanh giật mình. Đại não giống như bị đánh một kích, cảm giác lạ lẫm trong lòng làm nàng bối rối. Cảm nhận việc này sai lầm, nàng cũng mất đi lý trí, vòng tay bế Trữ Tứ Mộc lên, trực tiếp ném vào trong hồ nước lạnh băng. Nước hồ ban đêm lạnh thấu xương, nhưng cũng không lạnh bằng tóc người. Nước lạnh hoàn toàn dập tắt ngọn lửa trong Trữ Tứ Mộc, đầu tóc nàng ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, y phục ướt đẫm dán lên người nàng, phát họa ra một thân hình tuyệt mỹ, đứng ngay dại trong nước. Hai tay ôm lấy vai, nàng lạnh run nhưng vẫn không chịu lên bờ. Thanh Sanh thẫn thờ đứng trên bờ, nhìn xuống tay mình, lại nhìn Trữ Tứ Mộc, thấy nàng quay lưng về phía này, không nhìn được biểu tình của nàng. Một đêm, Trữ Tứ Mộc đứng trong hồ suốt một đêm. Mỗi khi ngọn lửa dai dẳng kia muốn bùng phát, nàng lại co cả người xuống,

chạy tới bên lùm cây, cúi người nôn khan. Vốn đã mấy ngày không ăn, trong bụng cũng không có gì, mà lại nóng như thiêu đốt. Cảm giác ngoài lạnh trong nóng làm cho nàng run rẩy. Qua một hồi, Triệu Tứ Mộc xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng, hững hờ buông một câu: "Chuyện lần này, ta chắc chắn không tha cho ngươi." Thanh Sành cũng không đáp, nàng một hơi uống nốt chén canh, rồi dập tắt đống lửa đang bập bùng, rửa bát sạch sẽ, đem cất vào bao. Thu xếp xong y phục buộc bên yên ngựa, hết thảy đều diễn ra trong yên lặng. Nàng phi người lên thân ngựa, đưa tay muốn kéo Triệu Tứ Mộc lên, mà Triệu Tứ Mộc lại coi như không thấy, tự mình chật vật leo lên ngồi phía sau Thanh Sành, cố ý giữ một khoảng cách. Hôm đó tôi bám theo Hắc Y Nhân từ trạm dịch vào núi, cũng đã mất 5 ngày đi ngựa, cho nên bây giờ quay lại trạm dịch, có đi nhanh cũng phải mất mấy ngày. Ngươi ngồi như thế sợ là thân thể không chịu nổi đâu. Thanh Sành chậm rãi nói, mà Triệu Tứ Mộc cũng chỉ trầm mặc không đáp. Hỏa Lưng chậm chậm bước, hai tay nàng bám vào yên ngựa, giữ thẳng lưng eo, mà không qua nửa ngày liền không chịu nổi, loạn choạng ngã nghiêng, thiếu chút nữa thì rơi khỏi lưng ngựa. Thanh Sanh kìm cương, một tay vòng ra sau, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của nàng. Cứng đầu như tảng đá. Thanh Sanh lầm bầm một câu, cưỡng ép nắm lấy tay Triệu Tứ Mộc qua eo mình. Nhưng Triệu Tứ Mộc lại liều mạng giằng co muốn hất tay nàng ra. Thanh Sanh chỉ còn cách cùng nàng đấu tranh, gắt gao không buông. Còn đập loạn nữa, ra phía trước ngồi đi. Ngồi phía trước, khoảng cách lại càng gần. Mà Triệu Tứ Mộc bây giờ muốn cách người này càng xa càng tốt, cho nên nàng đang yên tĩnh lại, vô lực dựa vào lưng Thanh Sanh. Một đêm ngâm mình trong hồ lạnh như băng, Triệu Tứ Mộc trúng phong hàn, cả người đều nóng, nóng đến hung cho thần trí hôn mê. Thanh Sanh thầm nghĩ tình hình không ổn, cho nên thay vì cho người chạy về phía trạm dịch, nàng đi về phía tiên trấn tìm một quán trọ, sau đó mới có thể nhanh chóng mời đại phu tới xem bệnh. "Lý đại phu, nàng thế nào rồi?" Thanh Sanh hỏi, biểu tình lo lắng cùng áy náy. "Tâm mạch hao tổn, vốn là nội thương mà chăm sóc không tốt, bị trị đến loạn thất bát tao, lung tung cả rồi. Bây giờ còn trúng phong hàn, sốt cao không giảm, nếu đen đuổi sợ là còn ảnh hưởng đến tính mạng." Thanh Sanh câu mày, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường. Người kia mặt mày tái nhợt, gò má lại phi hồng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vạt áo. "Đêm nay cứ trông coi nàng cho tốt, dùng nước lạnh lau người qua cho nàng, hy vọng có thể giảm sốt. Thân nhiệt không giảm sợ là thực sự ảnh hưởng đến tính mạng rồi." Lý đại phu lắc đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Thanh Sanh trầm ngâm không nói, chăm chăm nhìn Triệu Tứ Mộc, vẻ mặt phức tạp. "Đây, ta cứ chân ngươi thang thuốc, nếu qua đêm nay nàng hạ sốt thì sáng mai sắc một liều cho nàng uống, còn nếu sốt không giảm liền đợi qua sáng ngày mai chuẩn bị hậu sự thôi. Tiểu tử, ngươi nhìn xem, nương tử bị bệnh thành như vậy, ngươi còn có tư cách là tướng công hay không đây?" Lý đại phu vừa kê thuốc vừa nói, không giấu được tức giận mà chỉ tay vào mặt Thanh Sanh, mà nàng chỉ có thể nhún vai đảo mắt không nói được lời nào. Sau khi Lý đại phu đi, Thanh Sanh mới tới ngồi bên đầu giường, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Triệu Tứ Mộc. Bình thường giao tiếp với Triệu Tứ Mộc, Thanh Sanh luôn nhìn sang hướng khác, hoặc là vô cùng qua loa mà quét mắt qua nàng. Cho nên bây giờ nhìn kỹ một chút, quả thực cảm thấy dung mạo này rất quen thuộc. Cảm giác thân thuộc này giống như nàng và người này thực sự đã quen biết từ lâu. Nhưng đáng tiếc lại không có chút manh mối. Hai mắt Triệu Tứ Mộc nhắm nghiền, chân mày cau lại, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó. Thanh Sanh cúi đầu ghé tai bên môi nàng, nghe được những từ ngữ không toàn vẹn, giống như bị vỡ vụn. "Đừng bỏ ta." Thanh Sanh có chút sững sờ, cuối cùng thở dài một tiếng, vươn tay áp lên trán nàng, vẫn là nóng đến bỏng tay. Nàng xuống lầu, phân phó tiểu nhị chuẩn bị một chậu nước lạnh cùng vải bông, đem tới đặt trước giường. Thấy cả người Triệu Tứ Mộc nóng bừng, mồ hôi đổ đến ướt đẫm xiêm y, Thanh Sanh đành cởi ngoại bào của nàng ra. Ngón tay vừa chạm vào đai lưng đã bị một bàn tay vô lực bắt lại. Triệu Tứ Mộc vô thức hé mắt, thấy được người bên cạnh là Thanh Sanh mới buông tay. Bàn tay gầy gò của nàng rơi bên mép giường, túm lấy mép áo Thanh Sanh, nắm thật chặt. Thanh Sanh dìu Triệu Tứ Mộc ngồi dậy, cởi bỏ ngoại bào cùng trung y, chỉ để lại yếm cùng tiết khố, da thịt mềm mại, trắng xanh mà nóng bừng. Trên vai trái có một vết sẹo dài màu hồng nhạt. Thanh Sanh cẩn thận dùng vải bông áp lên từng tấc da thịt, mà mỗi lần chạm lại như một lần đại não nàng bị đánh một kích. Cảm giác tại sao lại quen thuộc như thế, cũng làm cho nàng không thể lý giải. Nàng xoa thái dương mong giảm đi cảm giác khó chịu, xuống giường lấy một bộ xiêm y sạch sẽ mặc lên cho Triệu Tứ Mộc. Sau khi chùm lạnh, Triệu Tứ Mộc cuối cùng cũng giảm sốt, cũng không còn đổ mồ hôi. Trong lặng mê man mà chìm vào giấc ngủ, Thanh Sanh dọn dẹp chỗ y phục ướt đẫm, vừa cầm lên, bỗng nhiên từ trong đống y phục lại rơi ra một hà bao. Trong hà bao có một tờ giấy, hé ra nửa phần. Thanh Sanh chần chừ, cuối cùng, vẫn là vì một lòng đầy hồ nghi mà nhặt hà bao lên, rút ra hai tờ giấy đang được gấp gọn kẽ nằm bên trong. Mở ra, trên giấy chỉ toàn là chữ viết bằng mực, còn là loại mực thượng hạng, chỉ trong cùng mới dùng. Trọng điểm là nét chữ viết như gà bới xiên xiên vẹo vẹo này chính là của Thanh Sanh nàng. Trước kia con ở trường trữ cung, chữ nàng viết chính là như thế này. Càng suy nghĩ, hai bên thái dương của nàng lại càng đau nhức âm ỉ. Cuối cùng cũng vẫn là không nghĩ ra được điều gì, chỉ tự thì thầm: Triệu Tứ Mộc, ngươi còn đang giấu ta rất nhiều chuyện. Những hình ảnh vỡ tan tành vẫn không ngừng hiện lên, nhưng nàng lại không nắm bắt được, cũng không chấp nối được, giống như một sợi dây mà nàng không thể nắm. Tính tình Triệu Tứ Mộc kiêu ngạo ngang tàn, mà đối với nàng lại là dễ dàng bỏ qua. Từ ngày quát mắng gây khó dễ, nhưng lúc Hắc Y Nhân tập kích lại nhất quyết che nàng phía sau. Hết thảy đều tưởng rằng vô tình, thực ra lại là hữu tình. Hết thảy đều như lâm vào ma trận, đoán không ra. Thanh Sanh xoay người, yên lặng nhìn Triệu Tứ Mộc, con người biến chuyển. Một lúc sau, thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này giống như một lưỡi dao chặt đứt dây đàn đang căng, tràn đầy bất lực cùng chán nản. Cho đến khi trời sáng, Triệu Tứ Mộc cuối cùng cũng giảm sốt. Thanh Sanh áp tay lên trán mình, lại áp tay lên trán Triệu Tứ Mộc, xác định nhiệt độ cũng không khác biệt lắm mới an tâm. Triệu Tứ Mộc chậm rãi tỉnh lại, góc áo trong tay đã không thấy đâu, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của người kia. Nàng hé môi, phát hiện cổ họng cô khóc đến phát đầu, không nói được lời nào, chỉ có thể nằm đó ngây người. Tỉnh rồi à? Thanh Sanh đi đến, rót ra một chén nước đưa tới bên miệng nàng. Ăn chút cháo đã, ta xuống nhà bếp sắc thuốc, lát nữa sẽ đưa người uống. Thanh Sanh nhìn nàng, ngữ điệu chậm rãi ôn hòa. Triệu Tứ Mộc có chút sững sờ, đôi môi tái nhợt hé mở muốn nói, mà lại thôi, chỉ lăng lăng nhìn Thanh Sanh. Thanh Sanh lấy qua bát cháo cùng thìa gỗ, xúc một thìa, thổi thổi rồi đưa tới bên môi nàng. Bỗng nhiên thấy được Thanh Sanh ôn nhu chăm sóc như thế, Triệu Tứ Mộc không khỏi phát hoảng hốt, nhưng bỗng nhiên lại cúi đầu, gắt gao nhìn chăm chăm, con người phủ một tầng thủy ý. Cố gắng một chút, chăm sóc thân thể cho tốt. Thanh Sanh nhẹ nhàng khuyên nhủ, tay đưa thìa cháo ra không chịu rút lại, kiên nhẫn chờ bên miệng nàng. Người nào đổi y phục của ta? Triệu Tứ Mộc ngó y phục trên người, nhàn nhạt hỏi. Là ta. Cái kia, ban đêm cứ đổ mồ hôi, y phục đều ướt cả, cho nên sợ ngươi cảm lạnh. Tuy là không thẹn với lương tâm, nhưng Thanh Sanh vẫn là có chút không tự nhiên. Triệu Tứ Mộc thở vào nhẹ nhõm, mà ngay sau đó lại là bất giác đỏ mặt. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn có chút thăm dò, đôi môi khẽ mở đón nhận thìa cháo, là hương vị cháo trắng phản phất gừng tươi trong veo dễ chịu. Nàng đưa mắt nhìn Thanh Sanh, rồi lại nhìn cháo trong bát, mà Thanh Sanh cứ một thìa lại một thìa không ngừng đưa tới bên miệng Triệu Tứ Mộc. Hai người yên tĩnh không nói, nhưng không khí thân thuộc, ánh mắt cũng như phủ một tầng mơ hồ mà tự do. Khẩu vị Triệu Tứ Mộc không tệ, nàng ăn hết cả chén cháo. Thanh Sanh sắc thuốc xong liền mang tới, đưa tới bên miệng nàng. Nàng nhấp một ngụm, khó khăn mới nuốt xuống được. Rồi liền nghiêng mặt đi, không muốn uống nữa. Uống cho hết đi, ta đã thêm đường rồi. Thanh Sanh biết nàng không chịu được đắng, nên đã thêm không ít đường trong thuốc. Ta muốn mất táo. Trực Tứ Mộc mím môi, nhàn nhạt nói. Trực Tứ Mộc, ở đây thăm sơn cùng cốc. Ngươi muốn mất táo, đã biết đi đâu tìm mất táo cho ngươi. Mau uống. Thanh Sanh nhíu mày, có chút gắt gỏng không kiên nhẫn. Ngươi dám mắng bà quý phi. Trực Tứ Mộc câu mày, bày ra bộ dáng tịch ký lăng dân, mà ho hét. Ăn xong bắt cháo, dù là còn suy yếu, thân sắc nàng cũng tốt lên không ít. Phượng Hoàng gặp nạn không bằng gà, biết không? Thanh Sanh nhìn bộ dáng nàng yếu ớt nhu nhược, con cậy mạnh quát tháo, khóe miệng dương lên hai hước châm chọc. Ngươi càng rỡ. Trực Tứ Mộc chỉ ngón tay vào mặt Thanh Sanh mà lớn tiếng quát, nhưng dung nhan tiều tụy cùng ngữ khí suy yếu của nàng làm cho bản thân lời trách mắng cũng không có mấy phần dọa người. Thế nào ngươi mới chịu uống đây? Thuốc sắp nguội rồi. Tin ta, thật sự không có đáng. Thanh Sanh không còn cách nào, chỉ đành hạ giọng dụ dỗ thương lượng. Thật sự không đáng sao? Trừ Tứ Mộc cũng hạ giọng, nheo mắt hỏi lại. Ừ, thật sự không đáng. Không đáng. Không đáng vậy ngươi uống cùng ta. Ta uống một ngụm, ngươi uống một ngụm. Trừ Tứ Mộc quét mắt qua Thanh Sanh, nói cực kỳ nhanh. Thanh Sanh không nói hai lời, múc lên một thìa đổ vào miệng. Đương nhiên là ngay sau đó nàng liền hối hận. Lão thiên à, sao có thể đắng tới như vậy. Sau đó nữa là nàng trăm lần vạn lần thầm gọi tên Lý Đại Phu trong lòng. Lý Đại Phu là người ta hoặc lấy vào trong thuốc sao? Tuyệt đối không đắng. Nàng gắng sức nuốt xuống, duy trì điềm nhiên trên mặt. Dứt lời liền đưa một thìa tới bên miệng Trực Tứ Mộc, cũng quên khi nãy mình vừa dùng thìa này. Trực Tứ Mộc sửng sốt một chút, cũng không từ chối, hé miệng đón thìa thuốc. Chân mày nhíu lại, lạnh lùng trong mắt cũng tan ra. Người thật sự không thấy đắng sao? Trực Tứ Mộc nhíu mày hỏi, vị đắng chát lan tràn trong miệng, khó có thể nuốt xuống. Hoàn toàn, hoàn toàn không đắng. Ngũ quan Thanh Sanh đã sớm nhăn nhó, mà nàng vẫn đang cố cười nói tự thôi miên, đồng thời tiếp tục đưa thuốc tới bên môi Trừ Tứ Mộc. Quả thật, thuốc này còn ngọt hơn mực à. Cố lừa mình dối người cũng thành vô dụng, nàng đã sắp rơi lệ rồi. Chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Lý Đại Phu, lão thiên sai tới đây hành táo sao? Khó khăn lắm mới dụ dỗ được Trừ Tứ Mộc uống hết nửa chén thuốc. Thanh Sanh đã muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Uống xong, liền vội vàng loạn choạng đi tìm nước, làm cho Trừ Tứ Mộc phải cố kiềm không cười lớn, nhưng tiêu ý trong mắt vẫn là nồng đậm không tan. Rõ ràng là hận nàng tuyệt tình vô tâm, rõ ràng là hận nàng lạnh lùng lãnh đạm, hận nàng trao mình vào tay hắc y nhân, hận nàng thẳng tay ném mình vào hồ nước lạnh đến thấu xương, cũng hận nàng vì cái gì mà có thể làm mình cam tâm tình nguyện chịu khuất nhục. Nhưng bây giờ, bản thân lại vì một chén cháo, một chén thuốc, vì một thoáng ôn nhu mà dễ dàng buông vũ khí đầu hàng. Không kiểm soát được mà sa vào ôn tình khó kiếm. Trừ Tứ Mộc, Trừ Tứ Mộc a, rõ ràng ngươi độc nhất vô nhị, trưởng gia chi nữ, nguyên khuynh thiên hạ, mà bây giờ lâm vào yêu hận thăng trầm, lại có thể buông hết kiêu ngạo tự tôn, trở nên mềm yếu mê muội đến như thế. Trừ Tứ Mộc vốn là người bệnh, mà bây giờ chuyện uống thuốc mỗi ngày đã trở thành chuyện thống khổ nhất của Thanh Sanh rồi. Làm thế nào Trừ Tứ Mộc cũng không chịu uống thuốc, chỉ có nàng uống một hơi, Trừ Tứ Mộc mới chịu uống một hơi. Ta đi tìm mua mứt quả cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn uống xong liền có thể ăn, thế nào? Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử sao? Không được. Ta mua bánh hạnh nhân cho ngươi. Không được. Bánh đậu? Không muốn. Vậy ta mua mứt táo cho ngươi. Không phải lúc đầu ngươi muốn mứt táo sao? Lát nữa ta qua tiên trấn tìm mua về, bao nhiêu cũng được. Ta đã nói rồi, ngươi uống ta mới uống. Hai ngày sau, Thanh Sanh đưa cho tiểu nhị chút ngân lượng, nói hắn đi tìm Lý Đại Phu tới đây, khám lại cho Trừ Tứ Mộc. Sao sắc mặt ngươi nhìn ám đạm thế?

Đương nhiên, còn phải đưa thêm một chút. Thợ rèn cực lực làm việc mới làm ra được hơn 300 đầu đạn. Còn phải chế hỏa dược. Liên tâm hỏa này nếu không có hỏa dược, coi như là vật vô dụng à. Thanh Sanh vừa nhìn ngắm vừa cảm thán. Một chiếc nữa đâu rồi? Không phải làm hai chiếc sao? Trừ tướng Mộc hỏi. Cái kia tôi cho Thái Hậu rồi, để nàng tự bảo vệ mình. Thanh Sanh trả lời. Trừ tướng Mộc cũng không hỏi thêm. Trong đầu Thanh Sanh chợt lóe lên hình ảnh Đoan Dược Hoa, một thân phượng bào trang nghiêm, cùng khí chất lạnh lùng đạm mạc, mà tay lại cầm liên tâm hỏa. Hình ảnh này thực sự là làm cho nàng không chịu nổi à. Xong rồi, không được. Tính tình nàng ôn hòa, cho dù chịu chết cũng sẽ không dùng lại vũ khí tàn nhẫn như vậy. Sớm biết thế đã đưa cho Vân Quynh rồi. Mà không đúng, Vân Quynh cá tính mạnh, tự cao tự đại, hắn là sẽ không thèm đồ dùng ta đưa đâu. Sai rồi, tính sai một bước rồi. Thanh Sanh tự mình lầm bầm, hoàn toàn là một bộ dạng lo lắng bất an. Mà Trữ Tướng Mộc nhìn nàng như thế, ánh mắt càng ảm đạm, ngay cả trong lòng cũng phím chua xót. 4 ngày sau, Trữ Tướng Mộc đã khôi phục lại gần như toàn bộ khí lực. Thanh Sanh liền tìm thuê xe ngựa, một thay y phục. Thanh Sanh đưa qua một bộ y phục màu vàng đất, chất vải thô ráp nông phu hay dùng. Chất vải xấu như thế có thể làm hỏng da. Trữ Tướng Mộc ghét bỏ mà nhíu mày không nhận. Thanh Sanh lại đi xuống lầu, không bao lâu sau trở lại, trên tay là một bộ y phục màu xanh đen, chất liệu từ vải bông. Xấu như vậy? Trữ Tướng Mộc kinh thường hừ lạnh. Không thể tốt hơn được. Y phục đẹp đẽ hoa lệ dễ làm người ta chú ý, có chú ý sẽ có hiểu lầm. Thanh Sanh kiên định giải thích, mà Trữ Tướng Mộc cũng vẫn kiên quyết không nghe. Nàng không thể làm gì ngoài lại đi xuống lầu, sau đó quay lại với một bộ bạch y tơ lụa, đương nhiên chất liệu tốt hơn, nhìn cũng vừa mắt hơn. Ta không thích màu trắng. Trữ Tướng Mộc lạnh lùng quét mắt, rõ ràng màu trắng là màu Đoan Dược Hoa hay dùng. Đương nhiên nàng không vừa mắt, cho đến khi thấy Thanh Sanh sắp phát điên, nàng mới miễn cưỡng nhận lấy. Cái kia, ngươi tự thay được chứ? Trữ Tướng Mộc điếc xéo nằm một cái, gật đầu. Nhiều Trữ Tướng Mộc lên xe, Thanh Sanh phân phó phu xe theo hướng Lạc Tiên trạm mà chạy. Hỏa Lưng cũng tự có linh tính, tự chạy theo một bên. Mặc dù đã là tháng 6, nhưng trên núi vẫn thoáng lạnh. Thanh Sanh lấy chăn dày ra che trên người Trữ Tướng Mộc, quấn nàng thành một cái bánh. Nàng giữ lấy mép chăn bên vai Trữ Tướng Mộc, ngồi trong xe ngựa, không gian chật chội, khoảng cách cũng có chút quá gần. Trữ Tướng Mộc cúi đầu không nói, hàng mi hơi run, thân sắc vẫn còn phản phất vẻ tái nhợt. Trong quan xe chật chội mà yên bình, lại tràn ngập không khí kỳ quái. Thanh Sanh bỗng nhiên lâm vào một cảm giác kỳ lạ không giải thích được. Nàng muốn thoát khỏi không khí này, không còn cách nào khác ngoài chui khỏi xe, trực tiếp ngồi bên cạnh phu xe. Phu xe quá một tiếng, tiếng vó ngựa lại dồn dập vang vọng bốn bề nơi thâm sơn cùng cốc, kéo dài không dứt. Một bộ xe ngựa cũ rách dừng lại trước trạm dịch, sau đó là hai nam tử bước xuống, chậm rãi đi vào. Mặt tướng thất trách, xin quý phi đừng được trách phạt. Trần Đức Khánh quỳ một gối trên đất, thân sắc tiều tụy, băng gạc quấn bên vai hơi rỉ ra chút máu. Đứng lên đi, thương vong bao nhiêu? Trữ Tướng Mộc hỏi, mắt quét qua nhìn một đám binh sĩ đang quỳ phía sau. 40 người bỏ mạng, 70 người bị thương. Vẻ mặt Trần Đức Khánh không giấu nổi kích động, giọng nói cũng nghe được bi thương. Những người ngã xuống, ai cũng là huynh đệ vào sinh ra tử của hắn. Người bị thương, thưởng mỗi người 500 lượng. Người chết rồi, mỗi người thưởng 1.000 lượng, đưa trực tiếp tới tay thân nhân. Còn có Trần Đức Khánh, ngươi thay bổn cung hậu táng cho bọn họ thật chu đáo. Trừ Tứ Mộc một mạch phân phó, thanh âm trong trẻo mà đanh lại, khiến cho sĩ khí xung quanh có phần được đẩy cao. Trần đại ca, quý phi nương nương đã trở lại rồi, nhưng phiền huynh tiếp tục cho thủ hạ ra ngoài tìm người. Động tĩnh lớn một chút càng tốt, cũng dễ lôi kéo được sự chú ý hơn. Cho người đi tìm xung quanh khu vực này, xuống cả tiên trấn, nơi đó đông người, dễ có tai mắt. Sau đó vòng lại tìm kiếm một khu vực ngoại đầm phía bên kia núi, chỉ làm vòng phía ngoài là tốt rồi. Thanh Sanh thấp giọng, trong mắt đầy tính toán. Qua hỏi han phu xe, có biết được khu vực ngoại đầm là một nơi rừng rậm cây cao.